Ám Tinh Chi Cánh 20 bình, Thời Gian và Sao Sao Năm Xưa 17 bình, Xích Vụ Kéo Dài, Thiền Tương Phùng 15 bình, Cố Tiểu Bắc Y, Trùng Trùng, Cư Cư Long 10 bình, Tuyết Đường Đường 2 bình, Thần Cùng Lâm, Lạc Thư Nhai, Nguyệt Vãn 1 bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực, Võng, Võng, Đại Gia Nhớ Rõ Cắt Chứa Hoặc Nhớ Kỹ, Báo Sai Chương, Cầu Thư Tìm Thư, Cùng Thư Hữu Liêu Thư, Hết Chương.